Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, Kim Đao Hành Dẫn. Ba người, mặt mày xám xịt đi tới, Dương Trúc trên thân quần áo rách nát, còn mang theo rất thật tốt giống như kim loại gì va chạm lưu lại vết thương. Dương Hầu sắc mặt thương bạch, trên thân tựa như huyết dịch lưu động đều so với bình thường chậm rất nhiều. Dương Hùng một thân cho bụi, cả người cái kia nhuệ khí đều là bị cắt giảm rất nhiều. Nhìn lấy chính mình ba nhi tử bộ dáng như thế, Dương Khải Thiên lúc này tức giận một câu. Chuyện gì xảy ra? Phụ thân, cái kia âm nữ tinh, chấm ngoặc kép, Dương Hùng lập tức đem sự tình đều nói một phen. Dương Khải Thiên nghe nói, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng rơi vào trầm tư. Bên cạnh Hắc Huyền sắc mặt âm trầm mở miệng, phía trước man thể tinh thất bại tan tác mà quay trở về. Đối với một vài tin đồn, Hắc Mỗ vẫn là không tin, nhưng bây giờ Dương huynh tam tử cũng là như vậy trở về. Hiển nhiên cái này âm nữ tinh những năm này, ẩn tàng quá sâu, cật chi ý cảnh, âm chi ý cảnh, tĩnh chi ý cảnh, định thân thuật, chấm ngoặc kép, Dương Khải Thiên ánh mắt, cũng là kịch liệt biến hóa. Cuối cùng mở miệng, cái này Cổ Phong, như vậy nhân vật thiên kiêu, bị vây khốn âm nữ tinh, không nghĩ tới những nữ nhân này, lợi hại như thế, là a phụ thân, cái này đám đàn bà, quả thực quá ác, hài nhi lại chậm trở về một hồi, chỉ sợ mạng nhỏ mà đều không có, đáng thương Cổ huynh a, hắn là trốn đều trốn không thoát đến, Dương Trúc mang trên mặt khóc kể lể, được. Việc này không trách các ngươi, ta hiểu rõ, Dương Khải Thiên mở miệng, lập tức đáy mắt hào quang lóe lên, lại là nói ra, tiếp xuống một đoạn thời gian, các ngươi không nên đi trêu chọc âm nữ tinh người. Dương Hùng ba người tức khắc điên cuồng gật đầu, nói đùa, bây giờ là cấp bọn hắn bao nhiêu cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đi a. Âm nữ tinh, tạm thời không nên động. Lúc này làm chim đầu đàn thế nhưng là không tốt. Bách tinh hội võ về sau, toàn bộ thấy rõ ràng. Hắc Huyền mở miệng, không sai. Dương Khải Thiên mở miệng, mặc dù hắn đối với ba nhi tử lời nói chỉ tin 7 phần, nhưng hắn có thể không muốn mạo hiểm đi trêu chọc âm nữ tinh. Bất quá, lập tức hắn mang theo vài phần khó xử mở miệng. Hắc Huyền đạo hữu, xử nữ nữ tu, Dương Mỗ chỉ sợ tạm thời không bỏ ra nổi. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, oanh. Hắc Huyền mới vừa muốn nói chuyện, một trận cự đại tiếng oanh minh chính là truyền đến. Toàn bộ tinh chủ các đều là vì đó chấn động. Tiếp theo, một đạo hét lớn chính là truyền đến. Hắc Huyền lão đầu nhi, mau mau lăn ra, bằng không bản thiếu đập ngươi cái này hắc ma tinh. Nghe được gai lời nói, Hắc Huyền trên mặt trong nháy mắt nộ ý thao thiên, lúc này quát khẽ một tiếng, hỗn trướng, hôm nay tâm tình của hắn, vốn là không tốt, không nghĩ tới, lại bị người như vậy đánh tới cửa, mà khi hắn cảm giác được, đối phương có hai đạo tiên đạo tam giai đỉnh phong khí tức về sau, tức khắc sắc mặt kịch biến, lúc này quát khẽ, truyền lão phu chi mệnh, mở ra hộ tinh đại trận. Hai cái tiên đạo tam giai đỉnh phong, hắn hắc ma tinh mặc dù cũng có hai cái tiên đạo tam giai, nhưng tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Hôm nay đối với hắc ma tinh tới nói, là một trận cực đại nguy cơ. Ánh mắt của hắn tức khắc rơi ở bên cạnh Dương Khải Thiên trên thân. Dương Khải Thiên mở miệng, ha ha, Hắc Huyền đạo hữu gặp nạn, Dương Mỗ tự nhiên tương trợ, chẳng qua chấm ngoặc kép, Dương huynh giúp ta hắc ma tinh vượt qua lần này nguy cơ. Một giọt hắc âm thủy tặng cho Dương huynh, một lời đã định, không nói thêm lời, đám người bay lên trời, trực tiếp chính là đi vào hắc ma tinh trên không. Toàn bộ hắc ma tinh, tất cả mọi người trên mặt đều là mang theo vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nhìn lấy bên trên bầu trời, cái kia ba bóng người, trong lòng rung động, bên trên bầu trời, Kim Đao Hành đứng ở một chiếc chiến thuyền bên trên. Cái này chiến thuyền hai bên trái phải, trước trước sau sau, cùng sở hữu 7 chuôi kim sắc chiến đao. 7 chuôi kim sắc chiến đao bên trên, lóe ra chói mắt quang mang, khí tức cực kỳ kinh khủng. Kim đao hành hai bên trái phải, chính là hai cái tôi tớ, Kim đại cùng Kim nhị, thiếu chủ, ứng phó cái này một cái hình dáng tiểu tinh thần, dùng thất tinh chiến thuyền, có phải hay không là có chút chuyện bé xé ra to. Kim đại mở miệng, ta tới đến linh tham tinh khu, đại biểu không chỉ là phụ thân, còn có toàn bộ cuồng đao tinh khu, ta ở chỗ này nhận cái này khuất nhục, như không làm chút ít cái gì, như truyền đi, thế nhân liền đều sẽ cho rằng, ta cuồng đao tinh khu sợ linh tham tinh khu, hôm nay, liền giết gà dọa khỉ. Kim đao hành mở miệng, thực tế bên trên, trọng yếu nhất là, bởi vì đại hồ tử, hiện tại hắn một bụng tức giận, căn bản không có địa phương phóng thích, hiện tại nhất định phải phát tiết một phen. Thiếu chủ nói tới có đạo lý. Kim nhị gật gật đầu. Cũng tại lúc này, thanh âm truyền đến, người nào dám xông xáo ta Hắc Ma Tinh, muốn chết phải không? Lời nói này ở giữa, chỉ thấy một phiến hắc vân gào thét mà tới. Cái này hắc vân bên trên, phía trước đứng đấy một người, trên thân tản ra tiên đạo tam giai khí tức, chính là Hắc Huyền. Hắc Huyền ngồi xuống, còn có một đầu hắc sắc độc giác cự quy. Cái này cự quy trên thân, lại cũng là tản ra tiên đạo tam giai khí tức. Đồng thời, hắn bên trái, đứng đấy một tên hỏa văn đạo bào tu giả, chính là tiên đạo tam giai Dương Khải Thiên. Phía sau, càng là hơn 20 cái, tiên đạo nhị giai, tiên đạo nhất giai tu giả. Có thể nói, hôm nay, Hắc Ma Tinh, dốc hết tinh nhuệ, tự tìm cái chết, ta xem các ngươi, là muốn chết. Kim đao hành tâm tình vốn là khó chịu, nghe nói lời này, tức khắc vỗ một cái bên hông túi càn khôn. Lúc này 10 khối tiên thạch bay ra, trực tiếp ném vào dưới thân chiến thuyền bên trong trận pháp trong rãnh. Chứng kiến cái này 10 khối tiên thạch, ánh mắt mọi người bỗng nhiên kịch liệt biến hóa, bởi vì cái này 10 khối tiên thạch bên trên đều là lóe ra nồng đậm cực kỳ kim quang. Nói cách khác, đây là kim thuộc tính tiên thạch. Tất cả mọi người hiểu rõ, đơn một loại tính tiên thạch so với phổ thông tiên thạch giá trị muốn cao bên trên rất nhiều. Mà không chỉ có vẻn vẹn như vậy, bên trên hắn tản mát ra tiên khí, còn là một khối thượng phẩm tiên thạch. Một khối thượng phẩm tiên thạch tương đương với 1 vạn phổ thông tiên thạch. Đây cũng là đơn thuộc tính thượng phẩm tiên thạch. Cái này 10 khối kim thuộc tính thượng phẩm tiên thạch, phỏng đoán cẩn thận, có thể so với 30 vạn phổ thông tiên thạch. Phất tay chính là 30 vạn tiên thạch thôi động chiến thuyền. Đây là vô cùng thủ bút, liền xem như Hắc Huyền cái này nhất tinh chi chủ, cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Mà cũng tại lúc này, cái này chiến thuyền bên trên, tản mát ra trước đó chưa từng có chói mắt quang mang. Vô biên khí tức khủng bố, từ bên trên hắn điên cuồng bộc phát mà ra. Đại gia chỉ thấy, cái kia chiến thuyền bên trên, hẳn là có trọn vẹn 3 đạo bán tiên văn lấp lánh mà ra. Này khí tức, đã siêu việt tam giai tiên bảo. Cái này hẳn là chuẩn vương cấp tiên bảo. Mặc dù không bằng chân chính vương cấp tiên bảo, nhưng cái này loại tiên bảo, căn bản cũng không phải là bình thường người có thể nắm giữ. Cái này kim y thanh niên thân phận bực nào? Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Hắc Huyền lúc này sắc mặt thì trở nên kinh thanh mở miệng, từ từ cái dám, thất tinh chiến thuyền, mở, theo kim đao hành bấm tay một điểm. Lúc này, thất tinh chiến thuyền bên trên, vô biên khí thế bộc phát mà ra, trong đó trọn vẹn có 4 chuôi chiến đao, bay lên trời. Cái này 4 chuôi chiến đao bên trên, tản ra vô cùng khí tức khủng bố, mang theo vô biên đao khí, trực tiếp trấn áp xuống. Hắc Huyền gặp tình hình, vung tay lên, quát lên, mở hắc âm thủy trận. Hắn cắn răng phía dưới, hai tay tại hư không bỗng nhiên ấn một cái. Lúc này vô biên ma khí gào thét mà ra. Đồng thời, sau lưng phần đông Hắc Ma Tinh tiên đạo tu giả, cũng là khí tức cùng một chỗ bộc phát. Tại ma khí điên cuồng hội tụ mà đến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http